Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 771, ăn cướp. Nghe được Nhạc Trường Thanh nói muốn cân nhắc, Sư Thôn Thiên cũng không có gấp. Lúc này hắn trực tiếp tại nguyên vị ngồi xuống. Sau đó hắn nhắm mắt lại, dùng ngón tay một chút đập mặt bàn. Lúc này cho người cảm giác lại phảng phất là hắn đang tự hỏi vấn đề, mà không phải Nhạc Trường Thanh đang tự hỏi vấn đề đồng dạng. Thế mà, hắn như bây giờ làm, chẳng qua là muốn cho Nhạc Trường Thanh làm áp lực mà thôi. Hắn là đang nhắc nhở Nhạc Trường Thanh, nơi này là Thú Vương Thành. Không thể không nói, Sư Thôn Thiên hiện tại căn bản cũng không có bao nhiêu kiêng kỵ sát thủ công hội thành phần ở bên trong, bởi vì hắn hai đứa con trai đều đã chết. Hắn hiện tại cũng là một cái cô gia lão nhân đồng dạng tồn tại. Trừ gia phủ thành chủ, hắn không có gì cả. Mà bây giờ giữ lấy phủ thành chủ, hắn bất quá là không muốn Sư gia hết thảy nước chảy về biển đông nước mà thôi. Hắn còn có đời cháu nhân vật, cho nên một khi hắn vượt qua cửa ải khó, đợi đến cái này đời cháu nhân vật đứng lên, hắn Sư gia lại đều sẽ một lần nữa sừng sững tại cái này dị vực đỉnh phong trong gia tộc. Mà lại Sư Thôn Thiên đối với sát thủ công hội trong lòng của người ta nắm chắc đến cực đúng chỗ. Hiển nhiên đối phương cũng là không nguyện ý cùng mình trở mặt. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Không tại một đoạn thời khác, Nhạc Trường Thanh đột nhiên mở miệng nói. Nhạc Trường Thanh kỳ thật vô cùng bất đắc dĩ. Dù sao nơi này là Thú Vương Thành, thuộc về Sư gia, giống như hắn muốn ở chỗ này mở sát thủ công hội. Nếu như không có Sư gia đồng ý, hắn đem gặp được trùng điệp khó khăn. Cho nên lúc này, hắn chỉ cần đang còn muốn cái này Thú Vương Thành ngốc. Như vậy hắn nhất định phải giúp Sư Thôn Thiên ra một lần tay. Đây coi như là một loại quy tắc ngầm. Cái gọi là cường long không áp địa đầu xà. Sát thủ công hội tới này thú trong vương thành, vậy dĩ nhiên đến cấp chủ nhân nơi này mấy cái phần mặt mũi. Đương nhiên, Sư gia cũng không chỉ là địa đầu xà mà thôi. Hắn là so sát thủ công hội còn đáng sợ hơn một đầu long. Cho nên sát thủ công hội lúc này càng cần phải cấp Sư Thôn Thiên mặt mũi. Nhưng là mặt mũi về mặt mũi, sinh ý vẫn là đến nói. Cho nên lúc này, Nhạc Trường Thanh đã mở mắt. Lúc này hắn mở miệng nói. Ta nguyện ý vì ngươi xuất thủ. Chỉ là cái này tiền thưởng, xuất thủ về xuất thủ, đó là giao tình. Nhưng là xuất thủ về sau, muốn tiền thưởng, đây cũng là hắn làm sát thủ công hội công lớn lên. Nhất định phải hướng Sư Thôn Thiên muốn. Hiện tại Sư Thôn Thiên là cái gì đều thiếu, cũng là không thiếu tiền. Sau đó hắn mở miệng nói. Dễ nói. Chỉ cần sát thủ công hội có thể thật giúp ta trừ rơi Miêu Mộ Tiên, ta nguyện ý cấp sát thủ công hội 200 triệu linh thạch như thế nào? Lúc mới bắt đầu, Thú Vương Thành treo giải thưởng 100 triệu linh thạch. Đối với người bình thường tới nói, đã là một cái thiên văn sổ tự. Nhưng là hiện tại, sát thủ công hội một khi đem Bạch Vũ giết chết, hắn tình nguyện ra 300 triệu giá trên trời. Có thể thấy được Bạch Vũ trong lòng của hắn địa vị nặng bao nhiêu. Bạch Vũ trong lòng hắn địa vị tự nhiên trọng. Nguyên nhân có hai điểm. Một là bởi vì Bạch Vũ, hắn không chỉ có chết một cái cháu trai, còn chết duy nhất hai đứa con trai. Hắn làm sao có thể không tìm Bạch Vũ tính sổ sách. Thậm chí tiên linh nữ hoàng đều tự mình điểm danh muốn giết Bạch Vũ. Cho nên Bạch Vũ tự nhiên đáng giá tiền. Mà điểm thứ hai chính là, Sư Thôn Thiên đối với mình cái kia tôn nhi thiên phú hiểu rất rõ. Dạng này người, tại toàn bộ dị vực bên trong, tuyệt đối có thể cùng thế hệ xếp vào trước năm tồn tại. Mà dạng này người, đều thẳng tiếp bị Bạch Vũ ngang cấp phía dưới cường thế đánh giết. Như vậy một khi Bạch Vũ chân chính phát triển, sợ rằng sẽ thành vì bọn họ Sư gia ác mộng. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Sư Thôn Thiên đối với điểm này vẫn là vô cùng rõ ràng. Cho nên liền xem như hắn hiện tại Thú Vương Thành quất không ra nhân thủ đến, hắn cũng nguyện ý đến mời sát thủ công hội người đến giúp đỡ. Quá trình không trọng yếu, hắn muốn là kết quả. Tốt, thành giao. Nhạc Trường Thanh vốn cũng không có bất luận cái gì lựa chọn. liền xem như hắn không thu sư thôn thiên bất kỳ phí dụng. Lúc này, hắn cũng phải đi giúp sư thôn thiên Nam Minh giết Bạch Vũ. Nhưng là hiện tại hắn còn có thể thuận tiện vì công hội kiếm lời 300 triệu. Hắn cớ sao mà không làm đâu. Tốt, ta chờ ngươi tin tức tốt. Sư thôn thiên sau khi nói xong, hắn trực tiếp một cái lắc mình, liền rời đi sát thủ công hội. Hắn tự mình tới, vốn cũng không có dự định làm cho sát thủ công hội hội trưởng bên ngoài này người khác biết. Làm đưa đi sư thôn thiên về sau, Nhạc Trường Thanh sắc mặt đột nhiên có mấy phần ngưng trọng. Lúc này hắn nhìn lấy hư không bên trong, đột nhiên tự lẩm bẩm, đỏ thắm long, ngươi có thể đi ra rồi hả? Mà liền tại hắn nói chuyện trong nháy mắt, một bóng người, đột nhiên, trực tiếp theo trong hư không đi ra. Người này rõ ràng một mực tại nơi này, đều không hề rời đi qua. Mà liền sư thôn thiên đều không có phát hiện người này. Có thể thấy người này ẩn thân năng lực, là bực nào cường đại. Thế nào, hội trưởng đại nhân chuẩn bị là muốn ta xuất thủ. Ngưu Long bóng người, xuất hiện tại Nhạc Trường Thanh trước mặt về sau. Mở miệng nói ra, sau lưng của hắn cõng một thanh kiếm. Lúc này nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện một cái tay của hắn đã sóng vai gãy mất. Nhưng là khuôn mặt của hắn lại là viết đầy vẻ kiên nghị. Mà lại ánh mắt của hắn, như cơ cùng kiếm nhất giống như sắc bén. Bạch Vũ lúc này tự nhiên không biết những chuyện này. Lúc này hắn đi qua 2 ngày an dưỡng, đã khôi phục được không sai biệt lắm. Chúng ta đi thôi, Tiêu Giao Thành. Lúc này Bạch Vũ mở miệng nói ra. Hắn đã biết, Hồng Thiên Bá cũng là Tiêu Giao Thành thành chủ. Đã Hồng Thiên Bá dám đến tập kích hắn, hắn thì nhất định muốn Hồng Thiên Bá chết. Hồng Thiên Bá thực lực bất quá cùng hồ cao cân bằng, cho nên hắn cũng không e ngại Hồng Thiên Bá. Hiện tại Hồng Thiên Bá đã chết, như vậy Tiêu Giao Thành cũng là một tòa núi vàng núi bạc. Hắn tự nhiên muốn đi đem nơi này tài phú đem đến chính mình nơi này tới. Mà lại Bạch Vũ vốn là loại kia người khác đem hắn làm bằng hữu, hắn liền đem người khác làm bằng hữu người. Nhưng là nếu như người khác đem hắn địch người, như vậy hắn liền sẽ không chết không thôi. Cho nên lúc này, đã Hồng Thiên Bá đối với hắn ra tay, hắn đương nhiên sẽ không buông tha Tiêu Giao Thành. Huống hồ, nói không chừng lúc này Ngao còn tại Tiêu Giao Thành. Cho nên Bạch Vũ đi qua, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Lão đại, chúng ta là không là đi qua ăn cướp. Ngưu Tiểu Khai lúc này hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn hiện tại đi theo Bạch Vũ bên người, thực tình là gần đèn thì sáng. Hắn lúc này, rõ ràng cũng biến thành một cái tham tiền. Đánh cái gì kiếp, chúng ta đi Tiêu Giao Thành cầm lại thuộc tại chúng ta đồ vật. Bạch Vũ cướp bóc lên, thì vô cùng văn minh. Sau khi nói xong, Bạch Vũ trực tiếp hóa thành một đạo thiểm điện hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Mà Ngưu Tiểu Khai thì là theo sát phía sau. Đằng sau theo thứ tự là Mộ Dung Vũ Nhi, Âm Dương Song Đầu Lang, Cửu Vĩ Yêu Hồ. Lúc này Bạch Vũ bên người hết thảy mọi người đều đột phá đến thần vương cảnh giới. Hiện tại bọn hắn đội hình dị thường cường đại. Tiêu Giao Thành cách nơi này khoảng cách vô cùng xa, nhưng là mấy người hiện tại cũng là thần vương cảnh giới. Tốc độ kia xa hoàn toàn không phải thần linh cảnh cường giả có thể so sánh được. Cho nên 3 người chỉ dùng nửa ngày thời gian thì bay đến Tiêu Giao Thành bên ngoài. Tại sao ta cảm giác đến ánh mắt của mình một mực tại nhảy? Lúc này Tiêu Điền tại Tiêu Giao Thành trong thành chủ phủ, ánh mắt cuồng loạn, hắn cảm giác một hồi chỉ sợ có vô cùng chuyện không tốt sắp xảy ra. Mà ngay tại lúc này, hắn đột nhiên có một loại mây đen áp thành cảm giác. Mà lúc này đây, một nói âm thanh lớn trong nháy mắt tại Tiêu Giao Thành vang lên. Ăn cướp. Lúc này một đạo vạn trượng lớn bóng người bay thẳng tại Tiêu Giao Thành trên không. Hắn trực tiếp đem Tiêu Giao Thành phủ thành chủ ánh sáng mặt trời đều che hết. Đạo thân ảnh này không phải Ngưu Tiểu Khai lại là người phương nào? Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.